Vũ Thần Chúa Tể, chương 609, Huyết Liêm Thú, góc truyện audio.com. Lúc này ở Hắc Tử Đầm lầy chỗ sâu một cái địa phương nào đó một đám khí thế bất phàm chi nhân, chính tụ tập ở chỗ này bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, một đám người như là cấu thành một cái quỷ dị đại trận, súng lại chính giữa một cái nhân vật mạnh mẽ. Hống hống hống, ở những người này trước người, lại vẫn tụ tập một đám cả người tỏa ra tà ý khí tức huyết thú, theo khí tức nhìn lên, những thứ này huyết thú, rõ ràng chính là này Hắc Tử Đầm lầy trong bản thổ huyết thú. Đám này huyết thú, mỗi một đầu cũng có ngũ giai đỉnh phong cấp bậc chiến lực không kém gì trước đây Tần Trần bọn họ kích sát Nê Long. Nhưng lúc này, đám này huyết thú, lại như là nghe lệnh của nhóm người này một dạng ở đám người kia dưới sự khống chế, chính hướng trong vòng luẩn quẩn, điên cuồng tấn công. Mà ở này trong vòng luẩn quẩn, một đầu cả người phân bố lớp vảy màu đỏ ngòm huyết thú, đang điên cuồng gào thét, ở 7-8 đầu ngũ giai đỉnh phong huyết thú dưới sự vây công, cả người máu me đầm đìa gầm thét không thôi. Đầu này huyết thú, đúng là Hắc Tử Đầm lầy trong cực kỳ khủng bố huyết liêm thú. Huyết liêm thú chính là lục giai tôn cấp huyết thú, ở Hắc Tử Đầm lầy trong coi như là một phương bá chủ, nó kinh người nhất chính là tốc độ, thường thường trong khi xuất thủ uy lực cực kỳ khủng bố, thậm chí ngay cả lục giai võ tôn, liền cực khó tránh né, còn như ngũ giai võ tông, thậm chí đều nhìn không thấy con thú này là như thế nào xuất thủ cũng đã bị chém giết. Kinh khủng như vậy huyết thú, ở rất nhiều lang bạt Hắc Tử Đầm lầy võ giả trong mắt trình độ kinh khủng thậm chí không kém gì âm hồn thú. Nhưng lúc này, đầu này huyết liêm thú, lại bị những người này cấu thành đại trận bao quanh vây khốn, tả xung hữu đột, làm thế nào cũng xông ra không được. Nó cả người máu me đầm đìa, lộ vẻ nhưng đã bị không nhỏ bị thương, mà ở nó dưới chân, cũng đã nằm xuống mấy đầu ngũ giai huyết thú. Phốc suy, huyết liêm thú gầm thét trong, điên cuồng xuất thủ, nó một đôi lợi chảo phần lưng, có sắc bén cốt nhận một đường răng cưa chạng, giống như liêm đao một dạng lóe lên giữa, một đầu ngũ giai huyết thú kêu thảm một tiếng, tức khắc bị một phân thành hai, bị mất mạng tại chỗ. Trang chủ chúng ta thật vất vả trưởng khống những thứ này ngũ giai huyết thú, đều nhanh chết không sai biệt lắm, tiếp tục như vậy nữa, vạn nhất bị này huyết liêm thú chạy trốn, thế nhưng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ à, một gã gương mặt gầy người đàn ông trung niên, đứng ở một gã thân hình to lớn, khí thế bất phàm trung niên nhân bên cạnh, khẩn trương nói ra. Mạc Kình, không cần phải lo lắng, này huyết liêm thú, bản trang chủ đã điều tra rất rõ ràng, ở chúng ta ngự thú đại trận phía dưới, nó căn bản vô lực chạy trốn, đừng xem nó bây giờ còn sinh long hoạt hổ, kỳ thực đã đến nỏ mạnh hết đà, chỉ cần sẽ chờ chốc lát, nó tất định thần phục. Thân hình trung niên khôi ngô nam tử, khóe môi nhếch lên đạm cười nói, tính trước kỹ càng. Chỉ muốn thuần phục này huyết liêm thú, hắn này Hắc Tử Đầm lầy ngũ giai huyết thú, mặc dù chết hết cũng coi như không được cái gì. Rõ bạch trang chủ, Mạc Kình gật đầu, lúc này một đám người công kích càng thêm rất mạnh. Ùng ùng, góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc lại có tam đầu ngũ giai huyết thú bị mất mạng, nhưng này huyết liêm thú cũng đến nỏ mạnh hết đà, phốc thông một tiếng, ngã nhào trên đất cả người máu me đầm đìa, lộ vẻ nhưng đã vô lực tái chiến. Huyết liêm thú, bản tọa chính là ngự thú sơn trang trang chủ, hôm nay ngươi đã đến bên bờ sinh tử, chỉ cần ngươi thần phục bản tọa liền thả ngươi đi ra thế nào? Trung niên khôi ngô chậm rãi đi lên trước ù ù nói ra. Thân là ngự thú sư, hắn biết rõ, lục giai huyết thú, dĩ nhiên có nhất định trí khôn đơn giản, mặc dù không có thể bình thường giao lưu, nhưng đã miễn cưỡng có thể nghe hiểu nhân loại trong lúc nói chuyện với nhau đơn giản một chút nội dung. Giống, huyết liêm thú gào thét ánh mắt nó dữ tợn, mang theo sát ý ngút trời, hiển nhiên là thà chết chứ không chịu khuất phục. Ngu muội, ngươi cho rằng ngươi không cam lòng, bản tọa liền không thu phục được ngươi sao? Trung niên khôi ngô cười nhạt, trong tay hắn xuất hiện một cái cổ xưa phù lục vừa bị thôi động, lập tức toát ra kinh khủng ánh sáng đỏ ngòm, phù lục nhanh chóng thiêu đốt, sau đó tại trong hư không hóa thành một đạo huyết sắc phù văn, thoáng cái nhập vào huyết liêm thú đầu trong. Huyết liêm thú thống khổ gào kêu, cả người như là thiêu đốt vậy, một đạo huyết sắc văn lộ, cầm cố toàn thân hắn, tản mát ra ngập trời khí tức. Trung niên khôi ngô hai tay bày thủ quyết trong miệng nói có vẻ tự đắc từng đạo lực lượng vô hình theo trong hai tay hắn tản mát ra cuối cùng dung nhập vào huyết liêm thú trong thân thể. Đi, hắn lợi quát một tiếng cuối cùng cổ lực lượng kia thoáng cái nhập vào huyết liêm thú trong thân thể. Cuối cùng, huyết liêm thú kêu thảm thở bình thường lại trong ánh mắt dữ tợn biến mất quỳ rạp dưới đất đôi mắt chỗ sâu tuy là mang theo không cam chịu nhưng cuối cùng lại cung kính nhìn trung niên khôi ngô. Ha ha ha, chúc mừng trang chủ, phục tùng huyết liêm thú. Phụ thân ngươi quá mạnh mẽ, trên sân một đám người, đều tiến lên kinh hỉ nói ra. Nếu như Tần Trần ở chỗ này, liền sẽ thấy, trong một thiếu niên, đúng là trước đây cùng mình từng có xung đột Ngự Thú Sơn Trang thiếu chủ Mạc Tường, mà trung niên Khôi Ngô cũng chính là Biện Châu cao nhất một trong những thế lực Ngự Thú Sơn Trang trang chủ, Mạc Tường phụ thân, Mạc Tân Thành. Mạc Tân Thành cười nhạt, hai tay nhanh chóng điểm ra, từng đạo lực lượng vô hình, trong khoảnh khắc dung nhập mấy đầu còn sống sót ngũ giai huyết thú trong cơ thể, vài đầu ngũ giai huyết thú kêu thảm một tiếng, lại trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, từng cổ một huyết sắc lực lượng, từ nơi này chút huyết thú trong cơ thể bay lên, ở trung niên Khôi Ngô dưới sự khống chế, hết thảy dũng mãnh tràn vào huyết liêm thú trong cơ thể. Mắt trần có thể thấy, huyết liêm thú trên thân nguyên bản thảm trọng thương thế, lúc này lại nhanh chóng khôi phục đến cuối cùng, khí thế cơ hồ hồi tới đỉnh phong. Trang chủ đại nhân, này thị huyết chi thuật quả thực quá mạnh mẽ. Rất nhiều Ngự Thú Sơn Trang cao thủ chấn động, thi thào nói ra. Mạc Tân Thành mỉm cười. Thuật này, chính là mấy trăm năm trước ta Mạc gia tổ tiên lưu, vốn là nhằm vào này hắc tử đầm lầy huyết thú sáng chế, bản tọa cũng là tìm hiểu hồi lâu, này mới lĩnh ngộ được đến, đúng là hiệu quả không giống bình thường. Góc chuyện audio.com Ha ha ha, trang chủ, có này thần thuật, lại thêm trang chủ đã phục tùng này huyết liêm thú ta Ngự Thú Sơn Trang, chẳng phải là có thể nhất thống này hắc tử đầm lầy. Mạc Kình kích động nói, nhất thống vẫn còn không tính là đáng tiếc ta Mạc gia tổ tiên lưu lại ngự thú phù cũng không nhiều, bằng không, thuần phục nữa vài đầu lục giai huyết thú thực sự có thể ở nơi này hắc tử đầm lầy hoành hành. Mạc Tân Thành lắc đầu, sau đó hắn nhìn về phía sau mọi người, lạnh lùng nói. Mấy người các ngươi, đều đi theo ta, xét dò này hắc tử đầm lầy, bản tọa nhận được tình báo, trừ ta Đại Uy Vương Triều bên ngoài, Đại Hạ Vương Triều cùng Đại Chu Vương Triều cường giả, ở hắc tử đầm lầy chỗ sâu đã phát hiện di tích này đi thông một chỗ quỷ dị chi địa chúng ta nhất định phải mặc dù chạy tới. Trang chủ, Mạc Tường hắn cũng muốn đi sao? Mạc Kình sững sờ, Mạc Tường chỉ là một huyền cấp đỉnh phong võ giả, ở nơi này nguy hiểm trọng hắc tử đầm lầy trong, cơ hồ phái không hơn công dụng. Tường Nhi tự nhiên muốn đi, bản tọa nghe nói, ở nơi này hắc tử đầm lầy chỗ sâu, có khả năng để cho người ta đột phá thần kỳ bảo vật cứ nghe, Đại Hạ Vương Triều cùng Đại Chu Vương Triều một ít cao nhất thiên kiêu đều đã tới đây. Mượn cơ hội này, Tường Nhi nhất định phải đột phá đến vũ tông cảnh giới, còn người nữa Mạc Kình cũng có thể đột phá đến vũ tôn cảnh giới, sở dĩ quyết không thể có bất kỳ sơ thất nào. Bằng không bản tọa khổ cực phục tùng này huyết liêm thú vì sao? Bản tọa cũng không muốn được nghe lại Tường Nhi bị cái gì thiếu niên cho đánh bại. Khách chương.